Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con cái là khúc ruột của mình, nhưng bà ta lại xem nó như là bó rau ngoài chợ, mà không mua được chỗ này thì mua chỗ khác. Tôi kiềm chế bản thân mình mà cào lên. Bà có còn là con người nữa không? Chẳng phải do bà với con Linh lấy cán trội đánh tôi, đến bây giờ tôi mất con hay sao? Sơn lúc này cũng quay sang nhìn mẹ anh ta, sắc mặt của bà ta cũng biến sắc. Tôi không biết bà ta và mấy người kia đã nói gì với Sơn, nhưng bây giờ tôi thấy anh ta lại nhìn chăm chăm vào mẹ của mình. Mẹ, chuyện này có phải như Yên nói hay không? Mẹ và Linh đã đánh cô ấy say thai sao? Mẹ chồng tôi giật phát lời anh nói, rồi bước đến vịn vào vai anh mà nỉ non. Mẹ không có làm như thế, con không tin lời nó được, là do nó tự ngã, làm mất con trai con thôi ạ. Tôi ôm miệng nhìn bà, nước mắt tôi đã khô bây giờ lại tuôn ra. Đứa trẻ đấy là con trai chứ không phải là con gái. Tôi lại gào lên đau đớn. Trời phạt bà, bà sống không có đạo đức, giờ bắt con tôi về chịu nghiệp của bà, trả con lại cho tôi. Tôi lao về phía bà ta, rồi túm vào cổ áo mà kéo. Sơn lúc này cũng không can ngăn, cũng không ùa theo tôi, mà ngồi phịch xuống nền nhà. Tôi nhìn thấy anh ta rơi nước mắt, cả cơ thể tôi cũng nhẹ dần, rồi rơi vào khoảng không ý thức. Đã có lúc tôi muốn buông xuôi cuộc hôn nhân của mình vì những lần bị mẹ chồng đối xử không khác gì con ở. Nhưng cứ nghĩ đến Sơn và vì quá yêu anh, nên tôi đành ngậm ngùi chịu đựng một mình. Qua ngày hôm sau tôi được xuất viện trở về nhà. Đứa trẻ ấy đã được bố chồng tôi mang đi chôn, rồi gửi nó lên chùa và đặt tên là Sóc. Người ta có một câu, một lần xảy bằng 7 lần sinh, nhưng tôi lại không thể có thời gian để bản thân mình hồi phục sức khỏe. Người ta có mẹ chồng chăm sóc ở bệnh viện và về nhà, còn tôi thì người đi người đứng không nổi, nhưng vẫn phải cố vịn vào hành lang giường để đi vào nhà vệ sinh mà thay băng. Sơn ở viện với tôi mấy hôm, nhưng cũng không ngỏ ý hay giúp tôi làm mấy việc vệ sinh cá nhân, vì anh ta bảo mẹ anh ta không cho phép. Bà ta còn bảo anh mà thay tôi làm mấy việc đó thì cả đời này tôi đè đầu cưỡi cổ anh. Sau hôm gây lộn ở bệnh viện thì mẹ chồng tôi cứ ở trong phòng và tránh mặt tôi. Chắc bà ta đóng cửa để tự sám hối lỗi lầm của mình. Còn Linh từ hôm đó cũng không thèm vác mặt qua xin lỗi hay hỏi thăm tôi lấy một lời. Nhưng dù nó có xin lỗi ngàn vạn lần thì tôi cũng sẽ không tha thứ. Bọn họ đáng phải chịu sự trừng phạt. Những ngày sau đó tôi cứ sống như một cái xác không hồn. Cả ngày cứ ôm lấy con bé Min mà nhớ thương đứa trẻ chưa kịp chào đời đã bị bà mẹ chồng độc ác nhẫn tâm sát hại. Sơn ngày nào cũng ghé qua xem tình hình sức khỏe của tôi như thế nào, rồi anh lại tiếp tục đi làm đến khuya mới về nhà. Một tuần kiêng cữ của tôi trôi qua. Đến sáng hôm nay mẹ chồng tôi mới vác mặt lên phòng nhìn tôi rồi hắng giọng. Một tuần qua mày nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Từ ngày mai tao sẽ bảo cô Luyến chia một nửa công việc nhà cho mày. Tôi không thèm trả lời mà nhìn bà ta cười khẩy một cái. Bà ta lại điên tiết lớn tiếng chửi tôi. Mày cười đều tao đấy à? Mày muốn sống trong cái gia đình này thì đừng chống đối tao. Ngoan ngoãn làm theo lời tao thì còn có cái mà ăn. Không thì mày biết rồi đấy. Từ hôm nay con Min qua ngủ với tao. Tôi nhìn bà ta rồi trợn mắt hét lên. Không được làm thế. Min là con của tôi. Bà không được làm như thế. Bà đưa một đứa rời xa tôi mãi mãi, như thế vẫn chưa đủ hay sao? Mẹ chồng tôi đứng chống nạnh nhìn tôi rồi khẽ nhếch mép. Mày giữ không được nó hay là bỏ bê nó? Tao không muốn để cháu tao sống với một con mẹ điên điên khùng khùng. Tôi không điên. Tôi không làm sao cả. Tôi sẽ không để bà mang con của tôi đi đâu cả. Bà đừng hỏng cướp con của tôi. Mẹ chồng tôi nghe tôi nói vậy liền lao vào vả mạnh vào miệng tôi. Bên ngoài chợt có tiếng bước chân đang đi lên phòng. Cả tôi và mẹ chồng tôi đều hướng mắt về phía cửa phòng. Quân bế Min đưa vào phòng trao đổi cho tôi. Tôi ôm lấy con như sợ mình sắp phải rời xa nó. Quân nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn mẹ chồng tôi hỏi. Có chuyện gì mà mẹ và chị lại cãi nhau sùm lên cả thế? Mẹ không sợ hàng xóm người ta cười cho à? Có chuyện gì đâu. Mẹ lên hỏi thăm sức khỏe của nó, xem đỡ chưa mà. Tự nhiên nó nhảy dựng lên chửi mẹ. Mà con đi đâu lại bế theo con Min thế? Mẹ cứ để chị ấy nghỉ ngơi đi. Chị ấy còn yếu lắm. Với thời gian này cứ để chị ấy yên tĩnh một mình. Con đi tạp hóa mua một ít đồ về. Thấy cô Luyến bế Min ở trước cổng nên bế luôn. Thì mẹ cũng lo cho nó, nên bảo đưa con Min qua ngủ với mẹ đây. Mẹ sợ nó trầm cảm rồi làm dại dột thì làm sao mà ăn hết được. Không có người mẹ nào lại làm hại con mình đâu mẹ ạ. Hổ dữ không ăn thịt con mà mẹ. Chỉ có những người nhẫn tâm, mất nhân tính mới làm như thế thôi. Câu nói của Quân khiến bà ta chột dạ. Tôi biết cậu ta đang đá xéo mẹ chồng tôi. Bà ta vốn dĩ cũng không ưa gì Quân. Nhưng vì bố chồng tôi cưng chiều và thiên vị Quân hơn Sơn, nên bà ta không còn cách nào khác, cũng không dám kết Quân ra mặt. Thế thì tùy nó vậy. Cho con mình ngủ với nó cũng được. Mai có Luyến về quê một bữa, nên mày nhớ làm việc nhà đầy đủ đấy. Mẹ nói Linh làm cũng được mà. Chị Yến đang phải nghỉ ngơi, không được làm việc nặng nhọc gì cả. Mẹ cũng đẻ rồi nên mẹ phải biết thông cảm chứ. Thôi, để mẹ làm cũng được. Nhà này đúng là vô phúc thật. Có hai đứa con dâu, mà một đứa thì làm việc công ty suốt ngày, một đứa kia thì lười biếng, bây giờ bắt bà già này phải hầu. Bà ta luôn phải xuống nước trước Quân. Thái độ bực tức khi thấy Quân bênh vực tôi khiến bà ta không vừa lòng. Lúc đi ngang qua tôi, bà ta còn cố tình huých vai tôi một cái, rồi khẽ sát vào tay tôi nói nhỏ, nhưng cũng đủ để tôi nghe rõ. Nhớ lời ta nói đấy, theo tao thì sống, chống tao thì chết. Tao bẻ gãy cổ. Tôi nghe xong lại thấy rùng mình. Câu nói của bà ta chứa đầy ẩn ý, nhưng tôi biết rằng bà ta không hề đe dọa mà sẽ làm thật. Ngay cả đứa bé không có tội tình gì mà bà ta cũng tước đoạt mạng sống của nó. Huống hồ gì là một con ất ơ luôn, thì bà ta ghét từ trước đến giờ như tôi. Đợi bà ta đi khuất, lúc này trong phòng chỉ còn lại mẹ con tôi và Quân. Cậu ta đưa cho tôi một cái bịch màu đen, rồi khẽ gãi đầu. Cái này em mua cho chị dùng. Chị còn yếu nên không được ra gió. Em mua loại size ban đêm, chị mặc cho thoải mái. Tôi ngại đỏ mặt rồi cầm lấy cái bịch đen kia mà mở ra xem. Ôi mẹ ơi, thằng em chồng tôi lại đi mua băng vệ sinh cho chị dâu của nó. Đáng lý ra người có hành động này phải là Sơn thì mới hợp lý. Cậu đi mua mấy cái này mà không ngại à? Chị vẫn còn mấy miếng. Định mai đi mua mà giờ cậu mua rồi thì chị cảm ơn nhé. Em tiện mua một ít đồ nên mua luôn. Mà em có lấy đâu. Em nhờ chị nhân viên chọn hộ chứ em mà chọn, người ta lại cười thối mặt em luôn. Tôi mặc dù đang buồn, nhưng cũng phải bật cười trước câu nói của Quân. Quân chú đáo bao nhiêu thì Sơn lại vô tâm bấy nhiêu. Bất giác tôi lại đưa người ra rồi suy nghĩ về chuyện ngày xưa. Sau này em làm vợ anh. Nếu em có đến tháng, em chỉ cần alo chồng ơi, em tới tháng. Anh sẽ phi thẳng một mạch xuống Bách Hóa, rồi mua một băng vệ sinh về cho em. Tôi nhìn Sơn bĩu môi, dù trong lòng có một chút vui mừng. Đó là bây giờ anh nói thế, chứ sau này lấy về rồi chưa chắc anh đã nhớ đâu. Em không tin anh à? Không những anh đi mua băng vệ sinh cho em, mà anh còn mua cho em một chục cái quần bảy màu, rồi còn dán lên hộ quần em nữa cơ. Có chuyện quần bảy màu nữa à? Để em xem anh có thực hiện được những điều này không ha nha. Sơn đặt tay lên vai tôi, giọng anh nhỏ nhẹ. Anh có thể mất cả thế giới, chứ không thể mất em. Anh không hứa sẽ cho em tất cả, nhưng anh sẽ hứa cố gắng tất cả vì em mà. Tôi ôm Sơn bật khóc tu tu. Từng lời anh nói như lấp đi vết thương lòng bấy lâu nay tôi chịu đựng. Vết thương của một đứa trẻ đang có một gia đình hạnh phúc, lại cùng một lúc mất đi cả bố lẫn mẹ. Còn gì đau đớn hơn khi phải nhìn người thân yêu của mình rời xa thế giới này qua thế giới bên kia. Chị Yến, chị Yến, chị làm sao vậy? Tiếng gọi của Quân kèm theo cái lay lay của cậu ta làm tôi bừng tỉnh mà trở về thực tại. Nước mắt lúc này cũng đã rơi rất nhiều trên má. Quân nhìn tôi, bất giác cậu ta đưa tay lau nước mắt trên khóe mi tôi rồi cất tiếng hỏi. Chị làm sao thế? Chị đau ở đâu à? Sao tự nhiên chị lại khóc? Có phải em làm gì khiến chị buồn không? Em xin lỗi, chị đừng khóc nữa mà. Chị khóc làm em cũng buồn lắm. Chị không sao đâu. Chị chỉ hơi xúc động một chút thôi. Cảm ơn em vì cái này. Chị phải mạnh mẽ lên nhé. Đừng hiền quá lại để người ta ăn hiếp. Em xin phép đi về phòng. Quân nhìn tôi cười nhẹ. Phải nói là cậu ta cười duyên lắm. Đôi môi hình trái tim và đôi mắt một mí cùng hàm răng cảnh với nước da trắng hồng. Nghe bảo cậu ta là nam thần trong công ty. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đưa tay quẹt ngang gương mặt đẫm nước mắt. Quân lúc này rụt tay lại rồi đi ra ngoài mà không quên hôn lên trán mình một cái. Nhưng vừa bước chân ra đến cửa thì chân cậu ta đột nhiên khựng lại. Bất giác cậu ta tiến đến nắm lấy bàn tay tôi rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đấy nói với tôi. Yên à, nếu chị cảm thấy yếu đuối và muốn đi thật xa nơi này, thì em có thể đi cùng chị. Tôi khá bất ngờ trước hành động của cậu ta, nên đứng ngây người không kịp ngăn lại. Cho đến khi một bóng người lao đến xô thật mạnh, khiến tôi ngã ra phía giường. Trên đầu tôi khẽ nhói đau lên một cái, một thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống cổ tôi. Máu từ hai bên thái dương chảy xuống làm tôi choáng váng. Hóa ra người vừa xô tôi là con Linh. Nó đứng bên ngoài nhìn thấy Quân hôn lên tay tôi nên phát ghen. Thế này là rõ rồi nhá. Chỉ dám dụ dỗ chồng tôi à? Bố mẹ ơi, lên mà xem này. Còn Yến với anh Quân đây này. Con Linh vừa khóc, vừa lao vào túm tóc tôi mà giật. Nó giơ tay định vả tôi một cái, thì cánh tay liền bị Quân giữ lại. Quân nhìn nó đầy tức giận. Cô có thôi đi không? Cô nhìn thấy cái gì mà sồn sồn lên thế hả? Anh tặng rượu với nó nên anh bênh nó chứ gì. Tôi khổ quá mà. Hôm nay tôi mà không đánh nó thì tôi không phải là con Linh. Con Linh nói dứt lời thì hất mạnh tay Quân rồi vả liên tiếp vào mặt tôi. Quân cũng bật dậy kéo nó ra khỏi người tôi rồi đỡ tôi đứng dậy. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi thương cảm. Chị có làm sao không? Em xin lỗi vì đã làm liên lụy đến chị. Để em đưa chị đi bệnh viện kiểm tra. Chị không sao đâu. Một chút máu này làm sao so với đứa con xấu số của chị nhằm nhò gì chứ. Em đưa vợ em về phòng đi. Chị muốn được yên tĩnh lúc này. Quân nhìn tôi khẽ gật đầu rồi tiến đến kéo con Linh đi về phòng. Nhưng đúng lúc này bố mẹ chồng tôi kịp chạy lên. Con Linh được nước hất tay Quân ra rồi chạy đến ôm lấy mẹ chồng tôi khóc nức nở. Mẹ, mẹ xem này. Anh Quân vì chị ta mà xô con ngã để bênh vực chị ta. Hai người bọn họ có gì đó mờ ám với nhau. Mụ mẹ chồng tôi thấy con dâu khóc cũng hoảng loạn cả lên. Bà ta nhìn tôi rồi lớn giọng. Mày làm cái trò gì thế hả? Chồng mày còn sống sờ sờ ra đấy mà mày lại tằng tịu với em chồng. Mày định bôi trò trét trấu vào gia đình này có phải không? Tôi ôm lấy cái khăn sữa của Min rồi đắp tạm lên vết thương đang còn rỉ máu. Cả cái khăn nhuốm một màu đỏ tươi tanh rình. Tôi ngước mắt lên nhìn mẹ chồng. Bà ta không thèm hỏi Quân mà đi đến, vùng tay tát cho tôi một cái rõ đau. Miệng bà ta tru tréo. Còn đĩ này, mày điếc à? Tổ sư nhà mày không được dạy dỗ đàng hoàng, rồi giờ đi dụ dỗ chồng người khác ư? Gì thôi đi. Tôi với chị ấy là trong sáng, chứ có gì đâu mà bà xúc phạm chị ấy thậm tệ như thế hả? Dì chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân, mà cứ nghe một phía rồi nhảy dựng lên như thế. Cái quát rõ to của Quân làm mẹ chồng tôi giật bắn cả mình. Quân cũng tức giận không kém, vì tôi thấy thái độ của cậu ta với mẹ chồng tôi khác hẳn mọi khi nói chuyện với tôi. Mẹ chồng tôi bị Quân chửi thì cúi gằm mặt xuống rồi lý nhí. Mẹ cũng chỉ lo vợ chồng con thôi mà. Mẹ sợ tính con hiền lành, dễ tin người, rồi đã bị người ta lợi dụng. Cũng chính vì dễ tin người, mà suốt 25 năm qua tôi luôn bị dì lừa. Tôi không hề biết đến sự tồn tại của mình trên đời này là một đứa con riêng. Mẹ chồng tôi miệng lắp bắp. Con đang nói cái gì vậy? Mẹ không hiểu con đang nói gì cả. Dì diễn rất hợp vai người mẹ, nhưng mà đáng tiếc, đó là người mẹ nuôi. Người nhẫn tâm cướp tôi khỏi vòng tay của mẹ mình. Dì nghĩ có thể che giấu được sự thật đó ư? Tôi nhìn Quân, rồi quay sang nhìn mẹ chồng. Gương mặt bà ta hiện rõ nét sợ hãi. Đôi bàn tay bấu chặt vào nhau rỉ máu. Bố chồng tôi và cả con Linh cũng đứng yên không dám lên tiếng. Còn Linh cũng chưa biết được sự thật Quân là con riêng của bố chồng tôi. Mọi người đều im lặng, thì Quân lại tiếp tục. Tôi sẽ tìm lại ký ức của mẹ tôi và điều tra cái chết đầy bí ẩn của mẹ tôi. Nếu có ai đó cố tình sát hại mẹ tôi, thì tôi nhất định sẽ bắt người đó phải trả giá. Quân nói dứt lời liền đi về phòng. Tôi nhìn thấy mặt mẹ chồng tôi tái mét. Câu nói của Quân không phải là đe dọa, nhưng cậu ta đang ám chỉ đến bố mẹ chồng tôi. 2 tháng sau, nỗi đau mất con cũng dần nguôi ngoai trong lòng tôi. Dù con tôi mất, nhưng tôi vẫn tiếp tục phải sống. Tôi phải sống để trả thù cho con tôi. Tôi muốn lũ ác nhân kia phải trả giá. Mẹ chồng tôi cho con luyến nghỉ việc rồi, đẩy tôi vào thế. Chỗ cô ấy, với lý do công ty của bố mẹ con Linh dạo này đang gặp khó khăn, nên bà ta phải vay ngân hàng để hỗ trợ vốn cho thông gia. Sáng tôi đi chợ mua đồ ăn sáng cho cả nhà, về đến nhà lại mang một chậu quần áo đi giặt. Mẹ chồng tôi bắt giặt tay, rồi để vào máy vắt mới mang đi phơi. Giặt xong chậu quần áo tôi lại phải lau nhà. Vừa pha nước lau sàn thì giọng mẹ chồng tôi chửi bới oang oang trong bếp. Còn Yến đâu rồi? Xuống đây ta bảo. Tôi lại lật đật chạy từ trên tầng 3 xuống. Vừa xuống tới nơi đã thấy mặt bà hầm hầm. Mẹ kêu con có chuyện gì vậy mẹ? Bà ta chỉ vào túi sườn heo lúc sáng tôi mua rồi quát. Mày mua cái này rồi ai ăn? Nhà 6 miệng ăn, chưa kể đến mấy con chó nữa. Mày mua từng này để tế tao à? Từng này là nửa kg rồi mẹ à. Mẹ đưa cho con có 150.000 đi chợ. Mà con mua từng ấy hết 120.000 rồi. Còn mua rau củ nấu canh nữa. Nghe tôi lên tiếng giải thích thì ba lại tức giận hơn. Ý mày là tao đưa cho mày từng ấy tiền là quá ít? Hay là mày ăn quỵt tiền của tao mang đi cho trai hả? Mẹ từng thấy ấy tiền có đủ ăn hàng ngày không mẹ? Con đã trả giá nhiều lắm mới mua được ngần ấy thức ăn đấy. Mày nghĩ tao không biết đi chợ à? Ngày trước cô Luyến cũng lấy từng ấy tiền mà mua được biết bao nhiêu là thứ. Mày đừng nghĩ là qua mặt được tao. Tôi nhìn mẹ chồng rồi cười nhạt. Hóa ra bà ta không hề biết rằng ngày nào tôi cũng phải bỏ tiền túi ra đưa thêm cho cô Luyến đi chợ, vì bà ta quá keo kiệt mà buồn xỉn. Ngày mai mẹ cầm nhiêu đó đi chợ hộ con một hôm nhé. Con xin phép lên lầu làm tiếp việc ạ. Nói rồi tôi cũng quay lưng mà bước lên lầu. Lúc này ở phía sau mẹ chồng tôi vẫn tiếp tục chửi bới. Còn rảnh, mày cứ chờ đấy rồi biết tay tao. Dám ra lệnh cho tao à? Tôi nghe vậy khẽ nhếch môi một cái. Sống chung với nhà bà ta, tôi đã quá hiểu rõ tính cách cũng như con người ấy rồi. Vốn dĩ bà ta sẽ không đời nào chịu để tôi sống yên ổn trong cái gia đình này. Sau ngày tôi bị con Linh đánh ghen thì Quân cũng tránh mặt tôi luôn. Cứ đi làm về nhà mà nhìn thấy tôi đang cắm cúi làm việc nhà, cậu ta lại làm ngơ rồi đi lướt qua tôi mà không hỏi thăm xã giao như đợt trước. Còn Linh lại được nước lên mỗi lần đi cùng Quân, nhìn thấy tôi nó lại khoác tay rồi ôm eo cậu ta các kiểu. Lau nhà xong xuôi tôi bê chậu nước xuống thì đúng lúc cặp vợ chồng con Linh đi làm về. Quân đi trước còn nó lùi thủi theo sau, nhưng nhìn thấy tôi đột nhiên con Linh lại nhào đến ôm Quân nỉ non. Chồng ơi, này công ty nhiều việc nên em mệt quá, lát về phòng anh đấm lưng cho em nha. Quân nhìn tôi rồi lại quay sang trả lời nó. Em mệt thì nằm sớm đi, anh còn phải xem lại hợp đồng. Còn Linh vẻ mặt không mấy vui vẻ. Nó vẫn cứ nghĩ tôi sẽ buồn khi thấy vợ chồng nó hạnh phúc. Nhưng thật ra mà nói, tôi nhìn thấy vợ chồng nó hòa hợp là tôi yên tâm rồi. Tôi sợ nó hiểu lầm tôi và Quân có gì mờ ám với nhau. Tôi muốn trả thù nó, nhưng không phải theo cách này, vì tôi có Sơn. Còn Linh liếc mắt nhìn tôi rồi nói với Quân. Nhưng mà em thích được anh đấm lưng cơ. Anh làm việc lúc nào, anh nghỉ thì em mới nghỉ. Em không thả rông anh được đâu. Dạo gần đây con giáp thứ 13 lộng hành dữ lắm. Tùy em muốn sao thì. Tôi biết con Linh đang cố tình nói xéo mình, nhưng mà tôi không quan tâm. Tôi đi ngang qua nó rồi xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Sơn lại đi công tác nên anh dặn dò tôi để ngoài tai mọi chuyện. Qua ngày hôm sau, đúng là mẹ chồng tôi dậy sớm xách giỏ đi chợ thật. Đúng lúc tôi đang cắm cúi lau bếp ga thì bà đi chợ về. Vừa đến cổng, đã la lên giọng ong ỏng gọi tôi. Con Yến đâu rồi? Ra đây xách phụ tao đi. Đi có một tí mà mua bao nhiêu là đồ ăn tươi ngon đây này. Con ra ngay đây à? 150.000 mà mẹ mua được ngần này luôn hả mẹ? Bà ta lại trao mày nhìn tôi. Mày nghĩ tao vừa mua vừa xin à? Nhiều đây thôi mà tốn gần cả triệu bạc rồi đấy. Thời buổi vật giá leo thang, thịt lợn đính kim cương hay vàng mà lên hẳn 250.000 một cân. Tôi nhìn bà ta cười tươi rồi nói. Vậy mà hôm qua mẹ còn bảo con quỵt tiền của mẹ. Hôm nay mẹ đi chợ cũng thấy rồi đấy. Cần cả triệu bạc mới đủ một ngày ăn cho cả gia đình mình. Rồi cá rồi thịt ba rọi cho mấy con chó nữa chứ. Câu nói của tôi khiến bà ta hơi cựng lại. Bà ta không nói gì mà lôi ra trong giò một cái túi bóng màu xanh đựng mấy quả cam sành rồi đưa cho tôi. Tôi không hiểu nên hỏi lại. Hôm nay có phải rằm đâu mà mẹ mua trái cây về thắp hương à? Hay là hôm nay có dỗ của ai à mẹ? Mà con đang đến tháng nên không dám rửa tay hay làm đồ cúng được đâu ạ. Bà ta nghe tôi nói thế liền rúi bịch cam cho tôi rồi nhẹ giọng. Có dấu ai đâu, ta mua về vắt nước uống, mày rửa sạch rồi vắt vào cái bình lớn. Mày nhớ bỏ đường vào nhé, không thì vắt xong để đấy rồi tao tự pha đường vào bình cho. Nhiều đây vắt hết một mình cho mẹ uống thì làm sao ăn cơm được, hay con vắt ra một cốc rồi cho mẹ uống nha. Ta bảo vắt hết thì vắt hết đi. Hôm nay thằng Quân không đến công ty thì vắt cho nó một cốc. Rồi con bé Min lâu lâu cũng cho nó uống nước cam, cho có canxi. Cả mày cũng uống một cốc, cho có sức khỏe mà chăm chồng chăm con. Tôi đứng ngây người ra trước thái độ của mẹ chồng. Tự dưng hôm nay bà ta lại có lòng tốt mua cam về cho mẹ con tôi uống. Tôi cầm lấy bịch cam rồi đi rửa sạch. Sợ bà ta bỏ thuốc độc nên tôi cho nguyên bịch muối vào ngâm cam luôn. Xong xuôi tôi lại ngồi cắt đôi quả cam ra rồi vắt vào cái bình thủy tinh mà mẹ chồng tôi dặn. Bà ta ngồi vắt chân lên bàn xem tivi và chơi với con Min rồi lại liếc sang nhìn tôi. Vắt đầy cái bình thủy tinh tôi để lên trên bàn rồi gọi mẹ chồng. Con vắt xong rồi. Mẹ nêm đường đi nhé. Con sợ nêm không hợp rồi mẹ lại bỏ đi thì phí. Mẹ chồng tôi buông Min ra rồi đi đến cầm cái bình lên nhìn tôi hỏi. Nhiều đây thôi hả? Mà cũng đủ rồi. Để đấy, tao nêm đường. Mày lên phòng pha sữa cho con Min đi. Nó đói rồi đấy. Tôi vâng lời mẹ chồng rồi quay lên phòng pha sữa cho con. Đến lúc quay xuống đã thấy sẵn ba cốc nước cam để ngay ngắn trên bàn. Mẹ chồng nhìn tôi rồi hất hàm bảo. Đưa sữa đây, tao cho con Min uống. Mày bê lên cho thằng Quân cốc nước cam hộ mẹ. Bảo với nó là mẹ thấy nó làm việc nhiều nên pha nước cam cho nó uống. Ôi, tôi đến phát ớn khi bà ta xưng mẹ với tôi. Chứ không phải là bà ta muốn làm hòa với Quân nên mới làm như thế à? Tôi và cậu ta đã lâu không nói chuyện nên tôi cũng hơi ngại giáp mặt. Mẹ đưa cũng được mà. Được con mất công, em Linh lại nghĩ xấu về con thì mệt lắm. Con không muốn anh Sơn lại nghĩ này nọ, làm mất tình cảm ạ. Mẹ chồng tôi nghe tôi nói thế thì lại khẽ thở dài. Ôi dào, lần này có tao ra mặt thì nó hiểu lầm làm thế nào được. Tao bảo mệt nên nhờ mày mang lên cho nó. Mà tao sợ thằng Quân giận tao nên không uống. Hay mày bảo với nó, mày phá nước cam còn dư rồi mang lên cho nó luôn. Con làm thế thì còn chết sợ mẹ. Lần trước chưa làm gì mà Linh đã sồn sồn lên rồi. Lần này con bảo pha nước cam cho chồng nó thì nó cào nó mắt mặt con ra mất. Mẹ chồng tôi nghe thế lại dúi cốc nước cam lên miệng tôi rồi nói tiếp. Thế thì mày uống cốc đó đi. Để mẹ tự mang lên cho nó cũng được. Mẹ bảo với nó là mày pha nhé. Không sao đâu. Tôi cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều mà khẽ gật đầu rồi cầm lấy cốc nước cam ra ngồi bên cạnh Min. Mẹ chồng tôi hí hửng mang cốc nước cam khác lên cho Quân. Còn tôi thì ngồi chơi với con. Tu một phát hết cả cốc. Tự nhiên tôi lại thèm ngủ. Nhìn con chơi mà hai mắt cứ díp lại. Đêm qua tôi ngủ cũng có trễ lắm đâu. Cố gắng dụi mắt rồi lấy nước tạt vào mặt mình cho tỉnh táo. Nhưng cơn buồn ngủ cứ thế kéo đến. Bế con lên phòng, tôi lại để nó chơi một mình rồi nằm vật ra giường mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Tiếng chửi rủa kèm theo tiếng tạt nước vào người làm tôi chợt tỉnh giấc. Cả bố mẹ chồng tôi và Sơn đều đứng nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ. Sau lưng còn có cả con Linh đang cầm thứ gì đó lao về phía tôi. Lúc này tôi vẫn còn khá mơ hồ. Đầu óc cứ quay cuồng nhìn bọn họ với ánh mắt khó hiểu. Bên cạnh tôi lúc này có thứ gì đó cựa quậy khiến tôi rời ánh mắt của mình nhìn sang. Quân đang nằm bên cạnh tôi và trên người cậu ta hoàn toàn không mặc một gì ngoài chiếc quần xịp. Tôi sợ tới mức hét toáng cả lên. Còn Quân cũng phải dụi mắt 3-4 lần mới tỉnh thần lại được. Còn Linh lao vào và liên tiếp vào mặt tôi, miệng liên tục chửi thề. Con chó này, giờ thì mày không chối cãi được rồi nha. Hôm nay mày chết mày với tao. Không phải vậy đâu. Chị vợ Quân không hề làm gì. Tất cả chỉ là cái bẫy của ai đó thôi. Bẫy cái gì? Mày ăn nằm với chồng tao trên chính cái giường cưới của vợ chồng tao. Mà mày còn ra mua mà. Quân lúc này quát lên khiến con Linh và tôi đều giật mình. Đủ chưa? Im miệng hết cả đi. Cô và cả bà ta nữa. Các người làm trò đủ chưa? Tôi nhìn sang Quân rồi nói. Cậu phải minh oan cho tôi và cậu. Chúng ta là trong sạch. Nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Tôi không muốn mình phải chịu oan ức rồi mang tiếng xấu như thế này. Ngày tôi lên tiếng giải thích thì mẹ chồng tôi lại chen vào và tôi một cái mạnh rồi quát. Lại lý do. Hôm trước tao không thấy. Nhưng mà hôm nay rõ 10-10 rồi nhé. Mày còn dám chối nữa không? Lại là do bà. Tại tôi ngu thêm một lần để mắc mưu bà nữa rồi. Bà thật đáng kinh tởm. Bố chồng tôi đứng yên chứng kiến tất cả sự việc. Gương mặt ông ta hằn lên sự giận dữ. Tôi nghe được tiếng nghiến răng ken két của ông ta. Sơn nhìn tôi một hồi rồi mới lên tiếng. Cô được lắm. Tôi đi làm quần quật để lo cho mẹ con cô mà lại bị cắm sừng như thế này đây. Em không có đâu. Anh phải tin em chứ. Thật sự là em buồn ngủ nên ngủ quên. Nên khi tỉnh dậy thì như thế này. Sơn tắt bốc vào mặt tôi. Miệng anh ta chửi tôi thậm tệ. Có đứa nào đi lang chạ với trai mà tự nhận mình làm như vậy không hả? Sự thật sờ sờ trước mặt rồi. Cô bảo tôi tin cô làm sao được đây. cô dám cắm sừng tôi thì đừng trách tôi. Đừng mà anh, đừng làm như thế. Em không làm thế thật mà. Em bị oan thật mà. Sơn không trả lời tôi mà quay mặt bỏ về phòng. Mẹ chồng tôi nhìn lại tôi nhếch mép rồi nói với cái Linh. Con thấy chưa? Mẹ đã bảo con là con này nó không phải dạng vừa đâu. Lấy cớ và nước cam cho thằng Quân để ăn nằm với nó. Cái Linh vẫn đang lặng im rồi quăng cái mặt điên tiết nhìn tôi. Nó hít một hơi thật sâu rồi nhìn bố mẹ chồng tôi mà nói. Chuyện đã rành rành. Hai người không mặc quần áo nằm ôm nhau ngủ thì còn gì là trong sạch nữa. Đến nước này rồi thì tao và mày sẽ có một đứa phải cút khỏi nhà này. Tôi ôm cái chăn rồi lấy hết quần áo của mình dưới sàn nhà mặc vào. Đợi tôi mặc xong quần áo tương tất thì Sơn từ phòng đi sang kéo lấy tay tôi. Anh ta cầm một cái vali đựng thứ gì đó. Anh ta lôi tôi xềnh xệch ra khỏi cổng rồi quăng cái vali trước mặt tôi, miệng chửi rủa. Cút đi cho khuất mắt tôi. Tôi không có con vợ nào hư thân mất nết như cô cả. Dù rằng tôi không sai, nhưng mọi thứ đều bất lợi và phản lại tôi. Mặc cho tôi quỳ xuống khóc lóc van xin, anh vẫn cứ mặc kệ đuổi tôi đi. Em xin anh, em không làm như vậy thật mà. Em hoàn toàn không hề biết chuyện gì hết. Sơn đứng ở trong cửa nhìn ra. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Cô còn giả mồm mà cãi được à? Cút nhanh, không thì đừng trách tôi gọi công an. Từ nay đừng vác mặt đến đây mà gặp con nữa. Đừng làm như vậy mà anh. Em muốn gặp con. Em không thể xa Min được. Sơn mặc kệ tôi van xin. Anh quay mặt bỏ vào trong nhà. Tôi cứ quỳ ngoài cổng kêu gào cho đến khi có tiếng mẹ chồng tôi vang lên. Cút đi, chưa ở đấy làm gì nữa. Không có ai tin mày đâu, nên đừng ở đấy mà cố giải thích làm gì. Tôi ngước mắt lên nhìn bà ta đầy căm phẫn. Là do bà làm có đúng không? Bà muốn đuổi tôi ra khỏi nhà này cho khuất mắt có đúng không? Trả lại con cho tôi đây. Bà ta nhìn tay rồi cười khẩy đáp. Mày có bằng chứng gì không? Là tao làm gì mày? Con trai tao cũng đâu có tin mày đâu. Cứ biến khỏi đây đi. Bà ghét tôi đến như thế sao? Vậy thì trả Min lại đi cho tôi. Hai mẹ con tôi sẽ đi khỏi nhà bà. Bà đưa Min ra đây cho tôi. Bà ta đứng chống nạnh nhìn tôi cười khinh khỉnh. Không đời nào tao giao đứa cháu của tao cho một người mẹ như mày đâu. Min sẽ có mẹ mới nên mày không cần phải lo làm gì. Giờ thì cút đi để tao còn nghỉ ngơi. Bà sẽ không được yên đâu. Trả lại con cho tôi. Mau trả lại con cho tôi. Làm ơn trả lại con cho tôi đi mà. Bà ta không nói gì mà bỏ vào nhà. Tôi cứ quỳ gối trước cổng mà chẳng ai thấy ra. Mấy người hàng xóm nhìn tôi thì chỉ trỏ. Này, ngày đầu nó ăn nằm với thằng em chồng bị bắt quả tang tại trận, nên giờ bị đuổi ra khỏi nhà đấy. Loại con dâu thế, bị đuổi là đúng rồi. Nhìn mặt nó cũng ngoan hiền thế, mà bản chất lại dơ bẩn như thế chứ. Dù gì thì với loại con dâu mất nhất như thế này, đuổi đi là may rồi. Phải con dâu tôi, thì tôi cũng cho nó lết luôn. Tôi chẳng còn để tâm đến những lời bàn ra tán vào của họ nữa. Đầu gối tôi muốn rụng rời vì quỳ trên nền bê tông. Lau vội nước mắt, tôi cố gắng đứng dậy nhặt nhạnh mấy bộ quần áo bị bung ra khỏi vali rồi rời đi. Tôi chẳng biết mình phải đi đâu về đâu. Ở đây ngoài con Hiền ra thì tôi chẳng có lấy một người nào quen biết. Điện thoại của tôi cũng bị Sơn lấy mất. Trong túi tôi cũng chẳng có lấy 1.000. Tôi ngậm ngùi đi bộ đến nhà con Hiền với cái bụng đói vì chưa được ăn gì. Người tôi mệt lả đi rồi đổ gục xuống đường. Mùi thơm của hành phi khiến tôi tỉnh dậy. Tôi đang ở trong một căn phòng sạch sẽ, có đầy đủ tiện nghi. Bộ quần áo tôi mặc cũng được thay bằng một bộ đồ mới sạch. Cô tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì xuống ăn bát cháo thịt bằm cho khỏe đi. Giọng nói của anh ta làm tôi ngây người. Trong lòng có cảm giác lo sợ. Đêm qua anh ta đã làm gì tôi sao? Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Đêm qua anh đã làm gì tôi rồi hả? Anh ta chau mày nhìn tôi rồi quả quyết. Tôi nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Không lẽ cô lại nghĩ ân nhân của mình xấu xa đến mức ở đó ư? Nghĩa là sao? Anh nói đi, anh có làm gì tôi không? Cô bị hầm hay để bị ảo tưởng thế? Tôi mà thèm đụng vào đàn bà, mà đàn bà mới xinh như cô nữa thì càng không. Lúc này tôi mới kịp nhận ra anh ta là người đàn ông hôm trước tôi đã va phải bệnh viện. Thấy tôi ngồi đăm chiêu, anh ta lại cất giọng. Nhớ ra tôi rồi là ai rồi chứ? Đây là nhà của tôi. Hôm qua tôi tình cờ trên đường về nhà thì gặp cô ngất xỉu ở trên đường. Trong người cô không có điện thoại để tôi gọi người nhà. Tôi hỏi mọi người nhưng họ cũng không biết cô nhà ở đâu. Bất đắc dĩ tôi mới được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net